Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, đánh cược ma tổ. Mặc dù ma tổ liền ở một bên nhìn chằm chằm, nhưng ma tổ chỉ là chiếm cứ cực Tây chi địa. Mặc dù có loại tộc đại thế, Chu Tiên Tứ kiếm lợi, nhưng cũng không kịp nổi tứ tổ hợp lực. Chư thần ước gì tam tộc đánh óc vỡ toang, sau đó thừa cơ thu thập loạn cục, nhặt một món hời lớn, lại thế nào sẽ chủ động trộn lẫn tiến trong đó nhân quả. Long tộc chính là tam tộc bên trong mạnh nhất, chư thần muốn cướp tam tộc chính thống, phá vỡ chư thần địa vị. Long tộc chính là một tòa nằm ngang ở thần tộc trước đại sơn. Thời Không Nhị Tổ thật vất vả nhìn thấy tam tộc nội loạn, há lại sẽ tùy ý nhúng tay. Chư thần thân phận quá mức với mẫn cảm, nếu là tùy tiện nhúng tay trong đó, tất nhiên sẽ chi phối chiến cuộc phát triển. Lưỡng Thiên Kim Tiên, bất luận là đối với bộ tộc kia đến nói, đều là một cỗ tính áp đảo lực lượng. Có hay không tuyệt vọng qua? Có hay không sơn cùng thủy tận qua? Tựa như là tổ long như bây giờ, đứng ở Đông Hải Long Cung, một đôi mắt nhìn về phía Không Khẩn Đại Hoang, trong mắt lộ ra lấy một vệt tức giận. Không làm sao, Kỳ Lân Vương tăng thêm Phượng Hoàng Nhị Tổ, hắn không có lựa chọn, căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ. Như Lão Quy còn có thể hoạt động, có lẽ có thể quần nhau một phen, đáng tiếc cái kia Thời Không Nhị Tổ đều là thiển cận hạng người, sẽ chỉ nhìn ta chư thần nội loạn, tuyệt sẽ không tương trợ ta long tộc khiêng qua kiếp số. Tổ Long chậm rãi cúi đầu xuống, vuốt ve trong tay Hỗn Độn Châu. Trong lòng của hắn là rõ ràng, long tộc hủy diệt phù hợp Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc lợi ích, càng phù hợp chư thần lợi ích. Đối với Phượng Hoàng tộc đến nói, chiếm cứ hải tộc long tộc so chỉ chiếm lĩnh Bất Chu Sơn Kỳ Lân Vương mạnh chẳng biết một bậc. Kỳ Lân tộc, cho dù là Kỳ Lân Vương tại mạnh, cũng chỉ có Kỳ Lân Vương một người nâng lên đại kỳ. Kỳ Lân Vương mặc dù có tiên thiên chí bảo tại tay, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Long tộc ngược lại là các loại vô số cao thủ, nhân tài đông đúc, thâm bất khả trắc. Quá mức với cường thế bá đạo, chỉ cần long tộc tồn tại một ngày, Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc liền mơ tưởng xoay người. Bây giờ liên lụy ra một cái chư thần, đến chính là đánh vỡ cân bằng thời cơ tốt, lợi dụng chư thần tới lấy thay long tộc, hình thành mới cân bằng, hợp Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc lực lượng, áp chế 3000 chư thần không khó. Ngày sau như thời cơ phù hợp, song phương liên thủ tiêu diệt thần tộc, sau đó làm qua một trận, quyết định đại hoang thuộc về. Phụ vương, Lạc Thư Hà đồ mặc dù chân quý, nhưng lại không kịp nổi phụ vương vương đồ bá nghiệp. Không như cha vương đem cái kia tiên thiên linh bảo Lạc Thư Hà đồ giao ra, gọi Phượng Tổ Tát Chiến Hòa, về sau cuối cùng cũng có lấy lại danh dự cơ hội. Tám thái tử ánh mắt âm lãnh, một vệt sát cơ đang chậm rãi hội tụ. A, cái này đã không đơn thuần là tiên thiên linh bảo vấn đề, mà là Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đạt thành hiệp nghị. Kỳ Lân tộc tự xưng là chỉ muốn tiêu diệt ta long tộc, bắt lại Phượng Hoàng tộc liền dễ như trở bàn tay. Cái kia Phượng Hoàng tộc cho là mình đại thế sở quy, chỉ cần được hai kiện tiên thiên bảo vật liền có thể cùng ta long tộc, Kỳ Lân tộc chống lại, đều là ý nghĩ hão huyền. Tổ Long lạnh lùng cười một tiếng, lần này không giống ngày xưa. Cái này hai tộc tà tâm bất tử, nghĩ muốn thừa cơ làm cuối cùng kết thúc. Bảo vật cho dù giao ra, cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nói dứt lời, chỉ thấy Tổ Long cười lạnh, đã vô pháp thỏa hiệp, vậy liền không cần thỏa hiệp. Ta tự nhiên có biện pháp phá cục. Nói dứt lời, Tổ Long ẩn nấp tung tích, dĩ nhiên một đường trực tiếp hướng về Tây Côn Luân mà tới. Xa xa, nhìn thấy cái kia đứng ở Tây Côn Luân chi đỉnh bóng người. Tổ Long trực tiếp khống chế lấy độn quang, rơi vào bóng người kia trước người. Tổ Long, ngươi còn dám một mình tới gặp ta, chẳng lẽ không sợ bản tọa làm thịt ngươi? Ma Tổ một bộ áo bào đen, quanh thân hắc khí lượn lờ, xem thường chân thân chỗ, chỉ có phân bố sát cơ thanh âm, tại đỉnh núi Côn Lôn quanh quẩn. Tổ Long nghe vậy cười một tiếng, lão tổ giết ta đúng là có thể một tiết mối hận trong lòng. Thế nhưng là, tất nhiên sẽ dẫn đến Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thừa cơ làm lớn. Đối với lão tổ nhất thống thiên hạ cũng không chỗ tốt. Ngươi ngược lại là ăn nói khéo léo, Ma Tổ lạnh lùng hừ một cái, cũng không biết Ma Tổ cùng Tổ Long tại Tây Côn Đường chi đỉnh nói cái gì. Nửa ngày qua đi, Tổ Long mặt mang tốt sắc rời đi, chỉ có Ma Tổ một người đứng ở Tây Côn Luân chi đỉnh. Sau một hồi thân hình biến mất không thấy tung tích, Phượng Hoàng tộc chiến trường Dương Tam Dương mặt không thay đổi đứng ở phương xa. Xa xa nhìn xem cái kia ngàn tỷ đại quân chém giết, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, nhuộm dần đầy đất vũng bùn. Một đạo hắc phong thổi qua, bên người nhiều thêm một bóng người. Người biến hóa rất lớn, lão tổ ta kém chút cho là mình nhận lầm người. Ma Tổ đi vào Dương Tam Dương bên người, một đôi mắt nhìn xem sắc mặt đạm mạc Dương Tam Dương, không khỏi con người co lại nhanh chóng. Hắn phát hiện, ngắn ngủi mấy chục ngày không gặp, hắn đã rốt cuộc nhìn không xuyên trước mắt cái này man tử sâu cạn. Nhìn không ra cái này man tử mảy may nội tình. Cái này mấy trong vòng 10 ngày, tất nhiên có đại động tác. Hoặc là nói, cái này man tử có lớn cơ duyên. Ma Tổ trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Ô... Dương Tam Dương đảo qua trong chiến trường cái kia điên cuồng giống như điên dại tam tộc chiến sĩ. Trong đôi mắt không có chút nào chấn động. Các hạ tâm ma đại đạo, quả nhiên là khủng bố. Tam tộc đã lấy ngươi nói, lại vẫn chẳng biết, quá khen, bất quá là bình thường thủ đoạn mà thôi. Ngươi nhưng có hóa giải biện pháp. Ma Tổ nhìn về phía Dương Tam Dương, trong đôi mắt tràn đầy khảo giáo hương vị. Dương Tam Dương cười không nói, Ma Tổ ăn một cái ba ba, lại không cách nào phát tác, chỉ là thấp giọng nói, tam tộc đại thế ngươi đã biết, Tổ Long gánh không được, nếu là thật sự gọi Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ liên thủ lại diệt Tổ Long, hai tộc thế lực sẽ trước nay chưa từng có lớn mạnh, ta cho dù là có Chu Tiên kiếm trận, nghĩ muốn ứng phó cũng là phiền phức chí cực. Người ta muốn là tam tộc đồng quy vu tận, nhưng bây giờ Long tộc hủy diệt, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân Vương lớn mạnh, không phù hợp ngươi ích lợi của ta. Sau đó thì sao? Dương Tam Dương lặng lẽ nói, gọi Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc trở mặt thành thù như thế nào? Ma Tổ cười nói, như tam tộc thật loạn, sợ chưa chắc sẽ như ngươi ta mong muốn, tiêu hao quá lớn. Sẽ chỉ ngưng chiến, sau đó riêng phần mình nghỉ ngơi. Dương Tam Dương không nhanh không chậm vuốt vuốt thái cực đồ. Ngược lại không như gọi Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc diệt tam tộc. Sau đó lão tổ xuất thủ, diệt Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Sai vậy, Ma Tổ lắc đầu, ngươi nếu có thể bốc lên tam tộc đại chiến, ta lần này tất nhiên sẽ cho ngươi cái giá thỏa mãn. Triệt để chu diệt ba tổ. Ô, ngươi nơi nào tới lực lượng? Dương Tam Dương sững sờ. Ha ha, ta có gọi tam tộc vô pháp dừng tay lý do. Đợi tam tộc hủy diệt, ngươi ta tại đều bằng bản lĩnh. Như thế nào? Ma Tổ cười nhìn lấy Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt trần trờ. Ngón tay nhẹ nhàng đánh thái cực đồ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, lóe ra một vệt trần chờ không chừng. Làm sao? Không dám. Ma Tổ khích tướng nói, ngươi có lá gan đem ta phóng xuất, chẳng lẽ không có can đảm buông tay đánh cược một lần? Liền theo ngươi. Dương Tam Dương ghé mắt nhìn về phía Ma Tổ, trong hai mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Đế vương đại đạo, ngươi đừng có suy nghĩ, không có ngươi phân, ta đều đã thay ngươi nghĩ kỹ như thế nào đem tam tộc triệt để lôi xuống nước, trở mặt thành thù chủ ý. Ma tổ không để ý tới Dương Tam Dương thăm dò, mà là mở miệng nói, ngươi là nói Kỳ Lân tộc người thiếu tộc trưởng kia à? Kia là Kỳ Lân vương dòng chính duy nhất dòng dõi, mà chết tại phượng tổ trong tay. Tam tộc tất nhiên sẽ đánh ra óc, Kỳ Lân vương tất nhiên cùng phượng tổ bất hòa, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Tam Dương mở miệng nói, người ta nghĩ đến một chỗ, ma tổ sững sờ, ta ngược lại là có biện pháp, gọi phượng tổ giết chết cái kia nhỏ Kỳ Lân. Chỉ là, nhỏ Kỳ Lân bị Kỳ Lân vương phù hộ tại Kỳ Lân tộc chỗ sâu nhất, căn bản liền sẽ không ra. Dương Tam Dương nhìn về phía ma tổ, việc này giao cho ta, ta chỉ cần một lý do, dẫn ra cái kia nhỏ Kỳ Lân tâm ma, tiếp xuống hết thảy đều nhờ vào ngươi. Ma tổ cười ha ha, xòe bàn tay ra chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, hiền đệ, ngươi ta ăn ý như vậy, quả nhiên là diệu ư, không hổ là huynh đệ. Dương Tam Dương khóe miệng co giật, nhịn xuống đem thái cực đồ vung mạnh đến ma tổ trên mặt ý nghĩ, cưỡng ép thu nhiếp ý niệm trong lòng, bước chân phóng ra thân hình biến mất tại chiến trường. Đáng tiếc, chung quy là không thể vì người trong đồng đạo. Đại thiên thế giới, chỉ có ngươi phối cùng bản tổ cùng thế hệ luận giao. Bản tổ là quả thật thưởng thức ngươi. Ma tổ đối với Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng. Dương Tam Dương bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía ma tổ. Ngươi nếu chịu từ bỏ vương đồ bá nghiệp, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Ngươi như từ bỏ ngăn cản ta, đồng thời đem Chu Tiên Tứ Kiếm trả lại cho ta, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Ma tổ không cam lòng yếu thế. Ha ha, ngươi sẽ không thắng. Dương Tam Dương cười nói, có dám đánh cược hay không một thanh? Ma tổ nhìn nụ cười kia tràn đầy bóng người, chẳng biết vì sao trong lòng một luồng khí nóng bốc lên. Đánh cược như thế nào? Dương Tam Dương cười nói, ta nếu có thể chứng thành đế vương đại đạo, ngươi liền gia nhập bản tổ dưới trướng, trở thành bản tổ dưới trướng một thành viên. Ngày sau là bản tổ Nam Chinh Bắc Chiến, ta nếu không thể chứng thành đế vương đại đạo, liền thiếu ngươi một việc. Lên trời xuống đất, sông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Ma tổ sắc mặt nghiêm túc lên, có dám đánh cược hay không? Người rất có lòng tin, Dương Tam Dương rất nghiêm túc đánh giá ma tổ. Ta nếu nói không, tất nhiên sẽ sợ ngươi. Trong cơ thể sinh ra tâm ma, ngày sau khó mà thoát khỏi sự điều khiển của ngươi. Đã như vậy, đánh cược này ta đáp ứng. Dương Tam Dương quay người, hướng về phương xa đi đến. Chỉ có quạnh quẽ thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta so ngươi càng có lòng tin. Ngươi tuyệt đối không có cơ hội đăng lâm vị trí kia. Nhìn Dương Tam Dương thoải mái bóng lưng, ma tổ trong mắt hiển hiện một vệt vẻ lo lắng. Đứng ở đó hồi lâu không nói. Bất Chu Sơn Kỳ Lân Nhai một bộ áo bào đỏ thiếu niên, đứng ở Kỳ Lân Nhai bên trên, nhìn cái kia Kỳ Lân Nhai đỉnh cao nhất thạch thai, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Ta nói nhỏ quýt, phụ thân từng nói, Kỳ Lân Nhai bên trên dựng dục một tôn thánh thai, ngươi nói có đúng hay không cái kia? Nhỏ quýt là một cái lớn lên giống thỏ quái thú, nghe nói lời ấy tả hữu dò xét, sau đó thấp giọng nói, tiên thai chưa hẳn, nghiệt thai ngược lại là thật. Nghiệt thai? Hỏa Kỳ Lân sững sờ, cái kia nhỏ quýt trong mắt bôi đen quang thiểm nhấp nháy. Nghe người ta nói, cái kia Kỳ Lân Nhai bên trên tiên thai, liền là năm đó đạo quả điếm ô trưởng công chúa. Trưởng công chúa đản sinh nghiệt thai, Lân Vương vì việc này rất là nổi nóng, đại công chúa càng là hận không thể đem cái kia man tử giết cho thống khoái. Đáng tiếc cái kia man tử cũng có chút thần thông, cả ngày trốn đông trốn tây. Đào mệnh bản lĩnh không nhỏ, là lấy chậm chạp chưa từng quy án. Thế là trưởng công chúa liền đem cái kia nghiệt thai đặt ở Kỳ Lân Nhai đỉnh cao nhất, nhắc nhở chính mình thời khắc đều không thể quên cái này sỉ nhục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN